tổng tài phu nhân có thai rồi. Chương 474, góc truyện audio.com, chương 474, âm mưu của ai? 6, nhưng nhìn thấy dáng vẻ cô ấy không muốn trốn tránh, tôi có hơi nghi ngờ. Mấy người đàn ông đã không chờ được nữa, thấy chúng tôi đã ăn xong gần hết mấy người đàn ông không nhịn được nhìn về phía người đứng đầu, người đàn ông đang ôm Âu Dương Noãn, đôi mắt thâm tình nhìn về phía cô ấy, người đẹp à? Cô có muốn cùng tôi thử hay không? Âu Dương Noãn cười, giơ tay lên ôm lấy cổ của người đàn ông, cười trong veo, tất nhiên là. Được rồi, nói xong, cô ấy liếc qua tôi, hơi nhướng mày. Chúng tôi trao đổi ánh mắt mấy lần, đại khái tôi có thể hiểu được ý của cô ấy muốn giúp chúng tôi bình tĩnh và tỉnh táo hơn. Âu Dương Noãn bị người đàn ông đứng đầu ôm đi ra ngoài, hiển nhiên là muốn đi làm chuyện đó, cùng lúc đó, những người khác cũng đi theo, còn có mấy người khác thì lôi kéo một người phụ nữ đi về phía phòng ngủ. Trong ít phút có cô gái bắt đầu kích động, muốn chống cự lại, nhưng mà sức lực giữa nam và nữ chênh lệch lớn, sao có thể dãy dụa ra được đây? Trong mắt người đàn ông, phụ nữ dãy dụa, giống như đang gãi ngứa, như một khúc nhạc dạo. Mà thôi, tôi bị một người đàn ông đưa tới căn nhà gỗ, dường như anh ta không hề đợi được nữa, ném tôi lên trên giường, bởi vì chưa nói chuyện cùng với Âu Dương Noãn nên căn bản tôi không hề biết những tính toán của Âu Dương Noãn như thế nào. Bây giờ tôi chỉ có thể cố kéo dài thời gian, tôi chủ động giơ tay lên đẩy người đàn ông ra. Tôi cố gắng hết khả năng để bắt chước thần thái của Âu Dương Noãn, nhìn người đàn ông kia, nhỏ giọng nói, loại chuyện thế này không nên nóng vội đâu. Người đàn ông kia cười lớn, đi tới gần tôi, anh ta rất nghe lời, kéo lấy tay của tôi, hôn xuống mu bàn tay tôi và nói, cô thật trắng. Tôi cười nhẹ nhàng, nheo mắt lại, cử động chậm chạp, tay tôi khế vuốt từ cổ anh ta xuống, cúi đầu nói, anh có thích hay không? Ở phía nam, hầu hết đều là cao nguyên hay khu vực nhiệt đới, vì vậy con gái ở đó hầu như có làn da ngăm đen thô ráp, thật khác biệt so với phương bắc. Con gái vùng sông nước vừa nhỏ nhắn, làn da lại trắng, nhìn rất xinh đẹp. Người đàn ông kia gật đầu. Tôi kiên cường nhịn xuống cơn buồn nôn, nở nụ cười nói, anh trai, tôi có thể hỏi anh một vấn đề được hay không? Nói hết câu, thân thể tự động dán lên trên người anh ta. Người đẹp muốn hỏi chuyện gì nào? Chỗ này là chỗ nào thế? Chúng tôi sẽ bị đưa tới đâu vậy? Người đàn ông kia nheo mắt lại, anh ta mở miệng nói, cô đừng hòng trở về, đi vào nơi này cũng khoảng 800 đến 1000 người phụ nữ rồi, tôi cũng chưa thấy người nào có thể trở về đâu. Trong lòng tôi trùng xuống, ngẩng đầu lên nhìn anh ta, giọng nói dịu dàng, hiện giờ đã tới bước này rồi thì tôi có muốn trở về cũng không được nữa, tôi chỉ muốn biết đây là đâu và chúng ta sẽ đi tới đâu mà thôi. Một địa phương nhỏ ở biên giới quốc gia tên là thôn Mạch Nha, nơi này có mấy chục hộ gia đình, đường xá không thuận tiện, các cô sẽ bị đưa tới nước ngoài, cái này còn phải xem người bán dự định làm gì với các cô nữa. Tôi cũng không rõ chuyện này lắm. Giọng nói của anh ta hơi mơ hồ, nói xong thì anh ta đè lên người tôi, tìm cái lý do gì để kéo dài thời gian đều vô dụng. Tôi lục lại trong đầu một lượt, trong ít phút ngắn, không nghĩ ra được biện pháp nào. Tôi cảm thấy hoảng sợ, tôi vừa nỗ lực nở nụ cười vừa phải nói, anh trai à, làm chuyện nam nữ này mà chúng ta cứ thế tiến thẳng vào chuyện chính có phải là rất nhàm chán hay không? Chết tiệt, anh ta nói linh tinh mấy từ, người đàn bà đến từ thành phố chính là rắc rối, tôi muốn lấy cái gì đó để che nhưng mà không tìm thấy cái nào. Tôi cự tuyệt mấy lần thì tay đụng phải viên gạch, ánh mắt tôi nheo lại, trong lòng âm thầm hạ quyết tâm tàn nhẫn, nhưng chưa đợi tôi giơ viên gạch trong tay lên thì bất ngờ người đàn ông đang đè tôi trên giường không còn động đậy nữa. Tôi thử gọi một tiếng, anh trai gì đó ơi, vẫn không hề có động tĩnh nào. Đợi một lát tôi đẩy người bên trên ra, không thể xác định tại sao người này lại bỗng nhiên như vậy. Tôi vươn tay ra kiểm tra hô hấp của anh ta, tôi thở phào nhẹ nhõm, may mắn anh ta vẫn còn thở. Chắc là tạm thời bị hôn mê thôi. Thẩm Xuân Hinh, ở bên ngoài có tiếng của Âu Dương Noãn. Tôi đứng dậy chạy ra ngoài, nhìn thấy mấy người phụ nữ khác cũng đi ra, trong tay của Âu Dương Noãn còn đang cầm con dao. Cô ấy nhìn tôi rồi nói, đi thôi. Tôi không có suy nghĩ nhiều, chỉ biết đi đường núi theo các cô ấy. Đại khái chúng tôi chạy được khoảng một giờ, thì có mấy người phụ nữ không thể chịu đựng được nữa, một đám người nghiêng ngả nói, chúng ta cần phải nghỉ ngơi chút đã. Dường như Âu Dương Noãn cũng có chút không chống đỡ nổi, cô ấy quay đầu lại nhìn mấy Người phụ nữ phía sau, khẽ gật đầu, mở miệng nói, được rồi, vậy mọi người nghỉ ngơi một lát đã, đường chúng tôi đi là qua rừng mà đường. Rừng không có lối mòn, vừa nấy tinh thần căng thẳng, hiện, giờ buông, lỏng hơn tôi mới nhìn Âu Dương Noãn hỏi tại, sao những người đó lại bỗng nhiên té xỉu vậy? Âu Dương Noãn lâu chiếc giày dính đầy bùn, và cỏ dại lại mở miệng nói, tôi đã cho bọn họ uống thuốc, tôi nhướng mày, khi nào thì cô hạ dược, vậy, dường như là tôi không hề nhìn thấy cô ấy hạ thuốc. Vào lúc tắm rửa đó, cô ấy nói rồi ngẩng mặt, nhìn lên trên bầu trời nhíu mày lại, sau đó nói. Trời cũng đã tối đen rồi, chúng ta nhanh chóng, rời ngọn núi thôi, tôi gật đầu, đứng dậy cùng cô ấy. Càng không, thể lý giải nổi, lúc mà chúng ta tắm rửa, làm sao? Có thể hạ thuốc được vậy, ở bên trong sữa tắm đó, cô ấy nói qua loa, đó là một loại thuốc Mông Cổ ít gặp bôi sữa tắm. Lên trên người, chỉ cần động vào thì sẽ bị trúng. Thuốc, nửa ngày rồi tôi vẫn không có phục hồi lại, tỉnh thần tôi hơi ngây. Người, trong lòng cảm thấy, người phụ nữ này đặc biệt lợi hại, dọc theo con đường núi, không hề có đường, mòn, 4 năm cô gái đi dọc theo sườn núi một. Hồi lâu, mới đi qua một đỉnh núi, tôi đứng ở chỗ cao. Nhìn xuống cảnh vật bên dưới núi trong chỗ lát, giờ tôi chỉ nghĩ tới việc ăn, cho nên, đây chỉ đơn giản là núi dài không có. Kết thúc, trời ạ, chúng ta phải làm sao để đi ra được. Bên ngoài, có người phụ nữ mở miệng, giọng nói cô ta ngạc nhiên. Âu Dương Noãn nhìn bốn phía đều là núi, trùng điệp và ôm chán, đoán chừng là cô ấy cũng đang tìm kiếm như tôi, nhưng cô ấy vẫn giận dữ nói, cứ đi tiếp đi. Tôi không tin chúng ta không thể thoát khỏi đống núi này, trên thế giới này, làm gì có chuyện dễ dàng, như vậy, không biết đã đi bao lâu, có một ngôi nhà ở ngọn núi khác, cách Trương,